chắc hẳn Lam Tinh Lam Tích biết làm gà rán, vì thế cất giọng dặn dò kẻ dưới. Quả nhiên không lâu sau, Lam Tích liền đưa gà rán cùng một ít thức ăn, cháo mễ đến, còn thuận tiện cắt vài miếng bánh bao chiên đặt ở một bên làm điểm tâm. Lam Tích biết Tuyền Cơ thẹn thùng, cho nên chỉ đem đồ ăn đến đặt ở phòng nhỏ bên ngoài bình phong tẩm cung rồi lui xuống. Kỳ Kiến Thận hầu hạ Tuyền Cơ mặc thêm quần áo, lại tiếp tục ôm nàng đến phòng nhỏ để dùng bữa. Miếng gà đã được ướp dính bột chiên vàng óng ánh xốp giòn. Ngửi được mùi rất thơm, Kỳ Kiến Thận hiếu kỳ cũng ăn hai miếng. Ngoài xốp trong mềm, quả nhiên mùi vị không tệ. Lam Tinh làm rất tỉ mỉ. Dầu đã được làm khô, ăn vào không có cảm giác quá ngán. Bánh bao dùng chiên lên như vậy cũng là lần đầu tiên ăn. Ngoài giòn trong mềm, tương thấm bên ngoài mang chút vị chua ngọt, khá ngon miệng, chắc chắn là phương pháp ăn uống độc nhất vô nhị của tiểu rùa. Những thứ kỳ quái trong đầu nàng có lẽ suốt cả đời hắn cũng khai thác không xong. Chỉ là bình thường thấy tiểu rùa ăn nhạt, không ngờ cũng thích khẩu vị nặng như vậy. Những đồ ăn này ở xã hội hiện đại trẻ em đặc biệt rất thích ăn. Nếu không phải tìm không được khoai tây, Tuyền Cơ chỉ sợ ngay cả khoai tây chiên cũng làm ra. Lúc tâm trạng buồn bực ăn cái này cảm giác sẽ thoải mái hơn một chút. Tuyền Cơ buồn bực không nói chuyện, một ngụm lại một ngụm xem thịt gà như thịt đại ma vương mà cắn. Kỳ Kiến Thận đến vào lúc Tuyền Cơ ngủ trưa, ăn cơm rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu ăn bữa tiệc rùa lớn tiêu hao thể lực. Lúc này nhìn thấy nàng ăn ngon miệng, cũng có cảm giác thèm ăn, lấy bát ra bắt đầu cùng ăn. Tuy rằng không phải sơn hào hải vị, nhưng mà so với một tháng qua không biết mùi vị gì thì tốt hơn nhiều. Tiểu rùa đã ở ngay bên cạnh mình, bộ dáng hờn dỗi cũng càng nhìn càng đáng yêu. Ăn cơm no xong tiểu rùa được đại ma vương dỗ dành ngủ bù. Đại ma vương dụ dỗ mỹ nhân còn mình lại phải bắt đầu làm việc. Hắn đến Ninh Kinh sớm chính là một việc cơ mật, chính là vì muốn nắm chắc thời cơ. Từ việc của Ninh Tuấn thì thấy, Ninh Kinh có thể có thám tử của các thế lực khác. Đáng nghi nhất đương nhiên là Nhạc Nghịch, Xa Giá, xe ngựa vua, tượng trưng của hắn giờ phút này còn chưa đến biên giới Kỳ Quốc. Hắn đi trước đến đây, xử lý tốt việc Ninh Kinh, có khi còn có thời gian rỗi rãi để sắp đặt công việc bên thành quốc. Hắn vội vàng ra roi thúc ngựa suốt trên đường, buổi chiều ngày hôm qua đến Ninh Kinh, chỉ chậm hơn một canh giờ so với người phụ trách mang tin tức đến truyền đạt cho Tuyền Cơ. Bởi vì không tiện để lộ thân phận, mới tìm Vạn Tố Hòa dẫn hắn vào cung. Vạn Tố Hòa nhìn hắn đã tự mình đến, đối với thái độ của hắn cảm thấy có chút vừa lòng. Cũng không ngáng chân hắn nữa, dẫn hắn nhẹ nhàng đến tẩm cung Tuyền Cơ. Lúc này mới có một màn Tuyền Cơ bị kinh sợ, thành viên trong cung ra vào không tiện, cho nên Kỳ Kiến Thận cầm lệnh bài trong cung của Tuyền Cơ đến chỗ Vạn Tố Hòa bàn bạc công việc. Chỗ ở của Vạn Tố Hòa ở ngay trên đường cái bên ngoài cửa cung. Chỉ một lúc liền đến, Vạn Tố Hòa cho thuộc hạ, người hầu trong nhà lui ra, mới tiến lên chào, sau đó liền bẩm báo việc dẹp yên Ninh Kinh lần này. Cùng với sự bố trí ở thành quốc, phương diện liên quan đến công việc ở thành quốc thật nhiều. Chẳng những phải ra sức trong triều đình thành quốc, còn phải khéo léo dẫn dắt dân chúng, hơn nữa phải phối hợp với khiết quốc bên kia mới có thể bảo đảm khống chế được thành quốc. Nhạc quốc theo kế hoạch của bọn họ, từ từ dẫn dụ nhạc quốc xâm nhập, làm tiêu hao sức lực chiến đấu của bọn họ ở mức độ cao nhất. Vua tôi hai người suy luận cả kế hoạch một lần nữa. Suy xét tỉ mỉ chu đáo các khâu có thể xuất hiện ngoài ý muốn cùng với biện pháp khắc phục. Thảo luận đến thời gian giữa trưa mới có được kết quả mà hai bên đại khái đều hài lòng. Kỳ Kiến Thận uống một ngụm trà, thản nhiên nói, bây giờ đã có thể tiến hành bước thứ nhất, thành nghiệp cũng đã sống đủ. Chờ hắn vừa chết, nội ứng liền bắt đầu hành động khiến cho triều đình rơi vào mai phục. Luân phiên xúi dục những người muốn tranh ngôi vị thái tử tự tìm cái chết trên chiến trường. Cần phải làm cho Chiếu Hy đế hạ quyết tâm ra kết luận tử chiến. Vạn Tố Hòa khom người nhận mệnh, Lúc này mấy đại quản sự đặc phái của Trầm Thị ở Ninh Kinh cũng đến rồi. Tiến lên tiếp tục bẩm báo về công việc xây dựng xưởng vũ khí. Mấy tên quản sự đều là kẻ mồm miệng lanh lợi. Phân tích quy trình kỹ thuật đâu vào đấy. Từ việc thẩm định tuyển chọn đất xưởng hiện giờ, đến chọn mua vật liệu, nhân viên đào tạo cùng việc bố trí, giữ bí mật quy trình làm việc, kiểm nghiệm chất lượng hàng, lắp ráp vận chuyển, từng việc đều lo lắng. Loại thương nhân già đời như Kỳ Kiến Thận cũng không soi mói ra được khuyết điểm gì. Mấy tên đại quản sự báo cáo xong khom người nói, thuộc hạ không dám kể công, những quy tắc này thuộc hạ chỉ là cho ý kiến, chủ yếu đều là do chủ mẫu sai hai vị cô nương Lam Tinh Lam Tích định ra. Kỳ Kiến Thận nhướng mày, rất có hứng thú, hai tiểu nha đầu này tuy rằng là nhân vật cơ trí trong Trầm Thị. Nhưng lúc trước sai bảo các nàng hầu hạ Tuyền Cơ, là vì xem trọng võ nghệ và lòng trung thành của các nàng. Việc các nàng biết chữ học tính toán bất quá cũng chỉ là chuyện trong một năm này. Lại có thành tựu như vậy, thật sự khiến hắn bất ngờ. Cho dù phần lớn chủ ý đều xuất phát từ Tuyền Cơ, nhưng có thể sửa sang lại trật tự rõ ràng hoàn thiện như thế. Quả thật đã có năng lực tự mình đảm trách một phương diện. Không ngờ phái hai nha đầu này đến bên cạnh Tuyền Cơ lại có thu hoạch như vậy. Đợi hai việc quan trọng cơ bản đã ổn định, thời điểm Vạn Tố Hòa cùng Kỳ Kiến Thận đã cải trang đứng lên hồi cung thì đã gần hoàng hôn. Thời gian giữa chưa bận rộn thảo luận nhiều việc nên chỉ tùy tiện ăn vài thứ. Lúc này hai người đi trên đường lớn, nhìn thấy khói bếp khắp nơi, không tránh khỏi việc sinh ra một cảm giác giống như người tha phương trở về nhà. Hơn nữa Kỳ Kiến Thận nghĩ đến việc lúc này Tuyền Cơ chắc đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Bữa sáng đã thú vị như vậy không biết bữa tối sẽ có gì kinh ngạc vui mừng. Bữa tối trong cung của Tuyền Cơ quả thật rất nhiều điều ngạc nhiên mừng rỡ. Hôm nay trên bàn có bánh ngó sen chiên, 1, cá cam sành, 2, và cam thịt nạc táo, 3, nhưng mà nữ chủ nhân vẫn đang kê cao gối mà ngủ không dậy nổi. 1. Bánh ngó sen chiên, 2. Cá cam sành, 3. Cam thịt nạc táo, Lam Tinh có chút khó xử. Đây là những món Tuyền Cơ nhắc đến trong lúc nói chuyện phía mấy ngày trước. Bởi vì theo như lời nói thì không ít vật liệu nghe cũng chưa từng nghe qua. Hai người thương lượng rất lâu mới xác định được đồ thay thế. Lam Tinh ở trong phòng bếp lặp lại thí nghiệm rất nhiều lần rốt cục mới làm ra loại hương vị mà Tuyền Cơ nói. Tuyền Cơ bình thường rất ít khi chủ động sai bảo các nàng làm việc. Bình thường việc nhỏ đều tự mình ra tay. Hiếm khi nàng nhớ nhung muốn ăn gì đó. Lam Tinh cũng muốn thử cái mới. Lần đầu tiên làm được. Đương nhiên muốn cho nàng nếm thử chút xem có đạt yêu cầu hay không. Lam Tích nhìn bộ dáng này của nàng. Liền tự động xin đi giết giặc gọi Tuyền Cơ. Hiếm khi chủ thượng đến đây. Cậu nàng cũng tham gia. Bữa cơm này bất luận như thế nào cũng phải khiến cho nàng thức dậy ăn. Vạn Tố Hòa biết Tuyền Cơ ham ngủ, nhưng ít khi ngủ đến trạng vạng vẫn không muốn dậy, lại nhìn đến khóe miệng mỉm cười, ánh mắt đành chịu của nam nhân tôn quý bên cạnh, nhớ lại lúc sáng nhìn thấy gương mặt tỏa ra thần sắc thỏa mãn đắc ý của hắn. Lập tức hiểu được tại sao cháu gái đến bây giờ vẫn ở trên giường. Trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Dường như đối với cháu gái của mình, vị hoàng đế bệ hạ tâm tư kín đáo mưu tính sâu xa này sẽ quên mất vấn đề kiềm chế. Cách chương.